Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Đại Lễ. Thượng, Tiêu Dao Tiên Cung, chúng sứ giả đại nhân đến, làm người hầu thanh âm truyền khắp phòng khách lúc, trong đại sảnh tất cả mọi người bao quát Đoạn Thiên Vũ, Phùng Chấn Tân tất cả giật mình, chợt từng đạo ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy bốn đạo đều là bạch bào, khí tức mịt mờ, lại cường đại tột cùng thân ảnh chính từ từ đi vào phòng khách. Bốn người bên trong, dẫn đầu là một gã vóc người hơi mập, lỗ tai cực đại trung niên nhân. Trung niên nhân này từ lông mi thiện mắt, trên mặt cũng mang theo nụ cười, cho người ta cực kỳ thân thiện. Nhưng mà nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này lỗ tai to trung niên nhân cái kia đối con ngươi. Nhưng là dị thường âm lãnh, cái này bốn bóng người vừa bước vào phòng khách, cũng không thấy bốn người này tận lực tản mát ra khí tức uy áp. Có thể toàn bộ phòng khách nhưng là trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt ngưng mắt nhìn tại đây bốn bóng người phía trên. Trong nháy mắt liền để cho bốn người này trở thành phòng khách tiêu điểm. Ha ha, Hạ Minh huynh, không nghĩ tới lần này ngươi đúng là tự mình đến đây. Thật là làm cho cổ mộ phước đức ba đời a. Cái này bốn bóng người mới vừa đi vào phòng khách không lâu, một đạo tiếng cười cởi mở bắt đầu từ trong đại sảnh bộ phận truyền đến. Chỉ thấy một đạo hỏa hồng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phòng khách phía trên nhất. Sau khi xuất hiện, chính là không có chút nào dừng lại, thân hình nhất huyễn, mọi người liền chỉ có thể nhìn được một đạo hỏa hồng sắc huyễn ảnh lấp lóe mà qua. Mà đạo kia hỏa hồng sắc thân ảnh đã xuất hiện ở bốn người kia trước mặt. Mái tóc dài màu đỏ rực, hỏa hồng sắc trường bào, trung niên dáng dấp, mang trên mặt một cổ liều lĩnh bá đạo. Kinh người khí tức từ trên người hắn tản ra. Tại toàn bộ Đông Nhạc Vương triều bên trong, trừ cái kia cổ nguyên ở ngoài, còn có thể là ai có cường đại như vậy khí tức cùng liều lĩnh chi ý. Ha ha, Hạ Minh huynh, còn có ba vị. Lễ độ, cổ nguyên hơi hơi chắp tay. Cổ huynh khách khí, bọn ta bốn người cũng là phụng cung chủ tên vì ngươi chúc thọ. Thong dong tới chậm, còn xin không nên phiền lòng. Cái kia lỗ tai to trung niên Hạ Minh hơi hí mắt ra cười nói. Mà nghe nói như thế, trong đại sảnh tất cả mọi người là âm thầm khiếp sợ. Cung chủ, Tiêu Dao Tiên Cung người cầm quyền. Đây chính là toàn bộ Đông vực tối cường siêu cấp tông môn người cầm quyền. Quyền cao chức trọng, tại bực này tồn tại trước mặt, e là cho dù là nghìn vạn lần không cảnh cường giả, cũng bất quá là con kiến hôi a. Mà chỉ cần là có người có thể kết giao bực này tồn tại, đó chẳng khác nào một bước lên trời. Sau này tại đây Đông vực chỉ sợ sẽ là có thể đi ngang. Mà cái này các loại, chờ, siêu cấp tồn tại. Dĩ nhiên phái ra đệ tử vội tới cổ nguyên chúc thọ. Cái này cổ nguyên cùng vị cung chủ kia, đến tột cùng có quan hệ gì? Mọi người ở đây trở nên âm thầm khiếp sợ đồng thời. Cổ nguyên đã là cười lớn tiếp nhận cái kia lỗ tai to trung niên đưa tới hạ lễ. Tiêu Dao Tiên Cung cung chủ bút tích tự nhiên là bất phàm. Đúng là một viên siêu việt không cảnh đan dược chân quý. Nhìn thấy phần này hạ lễ, cổ nguyên nụ cười trên mặt càng sâu, vẻ mặt mừng rỡ đem viên đan dược kia thu vào không gian giới chỉ. Hạ Minh huynh, còn có ba vị, mời mời tới bên này. Cổ nguyên cười mời lỗ tai to trung niên bốn người cùng nhau đi tới phòng. Khách phía trên nhất lần lượt ngồi xuống. Rất nhanh năm người chính là không kiêng nể gì cả đàm luận. Hoàn toàn không có đem phòng khách mọi người chung quanh để vào mắt. Bộ dáng như vậy, nhường phòng khách góc ở giữa Đoạn Thiên Vũ mấy người dị thường biệt khuất. Đặc biệt Đoạn Thiên Vũ, hắn đường đường Đông Nhạc Vương triều đế quân, lúc này đúng là liền cùng những người kia nói chuyện với nhau tư cách cũng không có. Cũng xác thực, một cái vương triều đế quân, tại Tiêu Dao Tiên Cung loại kia siêu cấp tông môn trước mặt, bất quá là con kiến hôi một con mà thôi, thuận tay là được chôn vùi. Hừ, trách không được cái này cổ nguyên càng ngày càng không ai bì nổi. Nguyên lai là nịnh bợ đến Tiêu Dao Tiên Cung vị cung chủ kia. Đoạn Thiên Vũ bên cạnh vị kia không cảnh lão già tóc trắng hừ nhẹ nói. Phùng Chấn Tân, Phùng Đào hai người khẽ nhíu mày. Cái kia Hạ Minh bốn người đến, để bọn hắn có không nhỏ bận tâm. Xem bốn người kia dáng dấp, hiển nhiên thực lực cũng là cực mạnh. Nếu như Phùng Diễm đến cùng Cổ Nguyên lúc giao thủ, bốn người này cũng nhúng tay vào. Chuyện kia thật là cực không ổn. Phía trên đại sảnh, Cổ Nguyên năm người tùy ý bàn luận. Cổ huynh, ta đoạn đường này lai lịch bên trên, nhưng là nghe nói, ngươi lần này thọ yến bên trên, còn sẽ có chút phát sinh ngoài ý muốn. Lỗ tai to trung niên Hạ Minh hỏi. Ha ha, bất quá là một con ngang ngược tàn ác, không biết trời cao đất rộng thôi, lại có thể nhường Hạ Minh huynh ràng buộc. Hắn mặc dù đến, cũng bất quá là vì ta chi thọ yến thêm một ít trợ hứng tiết mục mà thôi. Cổ Nguyên không chút nào để ý cười nói, Hạ Minh cũng là cười một tiếng, nói, sự tình ta cũng nghe nói, cái kia họ Phùng tiểu tử, thật là không biết sống chết, một cái nho nhỏ tứ trọng thiên, dám tuyên bố tại trong vòng 2 năm gạt bỏ ngươi vị này không cảnh đỉnh phong tồn tại. Thực sự là nực cười. Hạ Minh bên người ba người cũng là tiếng chê cười một mảnh. Mấy người này đàm luận không có chút nào bận tâm, thanh âm cũng là cực đại. Trong đại sảnh mọi người nghe thanh thanh sở sở, đồng dạng Phùng Chấn Tân mấy người cũng là nghe được trong tai. Phùng Đào biến sắc, trên người lệ khí bỗng nhiên bộc phát ra, liền muốn phát tác, lại bị Phùng Chấn Tân ngăn trở. Chỉ thấy Phùng Chấn Tân lắc đầu, ý bảo Phùng Đào không nên khinh cử vọng động. Phía trên nhất, Cổ Nguyên mấy người tùy ý cười nói. Bỗng nhiên nhận thấy được một cổ có chút kinh người lệ khí tự đại thính giác rơi bộc phát ra. Năm người thần sắc đều là khẽ động. Lập tức năm đạo ánh mắt uyển tựa như tia chớp, trực tiếp nhìn về phía Phùng Chấn Tân đám người vị trí phương hướng. Khi thấy Phùng Chấn Tân lúc, Cổ Nguyên trên mặt nhất thời lộ ra lau một cái cười nhạt, ha ha. Ta tưởng là ai? Đây không phải là Phùng Chấn Tân Phùng gia chủ sao? Hả? Bọn hắn chính là cái kia người nhà họ Phùng. Hạ Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Trên mặt cũng là có tầng một lạnh ý thẩm thấu mà ra. Hừ, Cổ Nguyên tiên sinh, 2 năm không thấy, biệt lai vô dạng. Phùng Chấn Tân thanh âm lãnh đạm, tọa trên ghế, cũng không có đứng dậy. Lạnh lùng như vậy giọng nói, nhường Hạ Minh trố mắt nhìn. Hừ, một đạo hừ nhẹ âm thanh từ Hạ Minh trong miệng phát sinh. Theo sát một cổ cường đại đến khó tin khí tức bỗng nhiên phóng lên cao. Trong nháy mắt chính là hướng phòng khách góc ép tới. Tại này cổ kinh người khí tức uy áp xuống, không gian phảng phất đều là vì vậy mà run rẩy. Trong đại sảnh người đều là cảm thụ được một cổ kinh người hàn ý bắt đầu dần dần ở trong đại sảnh tràn ngập ra. Tại này cổ kinh người khí tức áp bách dưới, Phùng Chấn Tân sắc mặt nhất thời trở nên cực vi khó coi. Vẻn vẹn một hồi, đồng dạng một cổ cực mạnh khí tức cũng là từ Phùng Chấn Tân trên người bộc phát ra. Bàng bạc nguyên lực mãnh liệt, nhất niệm thành không ý cảnh bung ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.